Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1713, siêu phàm giới tam tử. Đương kim siêu phàm giới, phong vân mãnh liệt, có ba tôn nhân tài mới nổi rào động thiên hạ này. Dương gia có thần tử Dương tái sinh. Nghe đồn là Dương gia kia đoàn mệnh Dương gia tộc trưởng Dương Kính Hải chuyển thế thân. Lại có nghe đồn nói hắn là Dương Vũ chi tử, đạt được tiên thiên lôi thai, thành tựu vô cùng bá khí thần lôi chi thể, từ xuất thân chính là thánh tử, bây giờ liên tục phá cảnh, có được thông thiên thủ đoạn. Dương gia từng bởi vì Dương Vũ mà một lần quật khởi, một lần nữa vững chắc Dương gia tại chiến tộc địa vị. Mà Dương tái sinh quật khởi thì là dẫn theo Dương gia quay về chiến tộc trước ba liệt kê. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Dương Vũ thoát không được quan hệ. Nhưng Dương tái sinh đánh ra thuộc về mình phấn khích chiến dịch. Tỉ như hắn cùng Dương Vũ đồng dạng xông tới chiến thần tháp 12 tầng. Tỉ như hắn xâm nhập Tử Tiêu giới vực cấm địa, liên tiếp bại Tử Tiêu điện đỉnh phong thánh nhân, mang đi một cọc nghịch thiên cơ duyên. Tỉ như hắn thu phục một tôn thông thiên thần lôi ưng vì tọa kỵ ngắn ngủi thời gian 20 năm. Thành tựu kinh người, siêu phàm giới người một lần cho rằng, Dương tái sinh đem tiếp nhận Dương Vũ chi vị, tương lai trong ngàn năm có hy vọng trở thành siêu phàm giới đệ nhất nhân. Ai biết, đột nhiên có một tôn tên là Tà Thiên thiếu niên giáng lâm, trực tiếp thẳng hướng chiến tộc Hậu gia, cơ hồ đem hậu tộc thông thiên trở xuống người Chu diệt một mảng lớn. Việc này trong nháy mắt kinh động đến chiến tộc, kinh động đến siêu phàm giới. Hậu tộc thế nhưng là chiến tộc uy tín lâu năm gia tộc, gần thứ cùng Hiên Viên tộc, nó nội tình có thể nghĩ. Thế mà bị một thiếu niên giết đến tận cửa, còn chết đại lượng thánh nhân cùng hậu bối tử tôn. Kẻ này quá phách lối càn rỡ. Hậu tộc phát ra giá trên trời treo thưởng, truy nã Tà Thiên, có đại lượng cường giả đối Tà Thiên tiến hành vây giết. Đáng tiếc chết đều là những cường giả kia. Mà lại, Tà Thiên còn gây dựng một chỗ tên là Tà Thiên Giáo, tổ chức thu nạp đại lượng tà ác sinh linh gia nhập vào, mà lại bên cạnh hắn còn có nhiều tôn thông thiên cấp khác hộ pháp. Tà Thiên Giáo nhanh chóng trưởng thành, cũng tuyên bố muốn diệt trừ hậu tộc. Tà Thiên Giáo cũng không biết xử cái gì biện pháp, khiến rất nhiều tà môn ma đạo người không ngừng gia nhập vào. Có một loại muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đại giáo xu thế. Cảm giác tương lai muốn thay thế đã từng bị diệt mất Diêm Vương Điện trở thành thứ nhất hài giáo. Tà Thiên Ma Chủng chi danh, làm cho người nghe mà biến sắc. Thần tử Dương tái sinh cùng Tà Thiên Giáo Tà Thiên thì là thế bất lưỡng lập. Hai người thường xuyên hẹn đỡ, đánh thiên hôn địa ám, cũng không có phân ra thắng bại. Bất quá có người nói là Tà Thiên càng hơn một bậc. Cũng có người nói là Dương tái sinh lợi hại hơn. Đến cùng như thế nào, cũng chỉ có bọn hắn mới biết được. Vốn chính là thần ma chi tranh, ai biết mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện một vị khác càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ quái vật. Huyết Anh, Huyết Anh là thật đáng sợ. Hắn thế mà thôn phệ sinh linh tinh huyết mà tăng thực lực lên, tu luyện chính là tử vong chi đạo. Hắn chỗ đến, cơ hồ biến thành một mảnh tử địa. Rất nhiều cự đầu thế lực phái ra cường giả đi đối phó Huyết Anh. Trong đó lại lấy lòng dạ từ bi tăng nhân Thiếu Lâm tự xuất lực nhiều nhất. Có một tôn cường đại, không biết hòa thượng, xuất động. Nghe đồn đây là một tôn võ thánh, sức chiến đấu phi thường cường đại, có hy vọng tiếp nhận phương trượng chi vị tuổi trẻ tăng nhân. Kết quả vị này tăng nhân thế mà bị Huyết Anh thôn phệ một thân tinh huyết mà chết. Huyết Anh nhất chiến thành danh, cùng thần ma nhị tử nổi danh. Bây giờ Huyết Anh tai họa so với Tà Thiên càng thêm đáng sợ. Người trong thiên hạ như thế nào không cách nào ngăn cản Tà Thiên cùng Huyết Anh nhị tử. thiên hạ này chắc chắn đại loạn, vô số sinh linh sẽ chết đi. Đáng tiếc, thiên hạ thế lực khắp nơi đều chỉ chú ý tự quét tuyết trước cửa. Muốn đoàn kết lại đối phó bọn hắn nói nghe thì dễ. Ngoại trừ cái này tam tử chi danh, cũng xuất hiện một chút một đời mới kinh người khí tượng. Siêu phàm giới vạn vật khôi phục, thành tựu đẳng cấp cao vị diện, cùng nhân gian giới thứ nhất võ thánh Dương Vũ thoát không được quan hệ. Tất cả mọi người được hắn chỗ tốt, các giới vực nội nhau nhau xuất hiện kinh người thần vật. Lần lượt có một ít nửa bước thông thiên, đột phá tới thông thiên cảnh giới, càng có đại lượng thánh vật hiển hiện, tạo ra được càng nhiều thánh cảnh sinh linh. Trừ cái đó ra, cũng thôi sinh một chút không dậy nổi thiên chi kiêu tử. Dù là những người này còn không thể cùng phía trước tam tử bằng được, thế nhưng là đại thế chi hưng đã bày biện ra tới. Nhất là xác nhận là Dương Vũ kia một thánh tử nữ vô song thiên kiêu. Đúng là thật vô song thiên kiêu. Bọn hắn làm từng bước tu luyện, vẫn chỉ là thiếu niên, liền đã đột phá tới tiểu thánh cảnh giới. Cách thánh nhân chi cảnh đã không xa. Không chỉ có như thế, lực chiến đấu của bọn hắn đồng dạng cao minh. Đã từng có thánh cấp sinh linh muốn ám toán bọn hắn, trực tiếp bị bọn hắn tỷ đệ liên thủ đánh chết. Dương gia có cái này một đôi vô song thiên kiêu, tương lai đưa thân chiến tộc thứ nhất tộc chỉ sợ cũng không phải việc khó. Tương phản, đã từng cùng Dương gia là địch hình gia, Lữ gia thì tại cực tốc suy bại, liên tục xuất hiện thiên kiêu chết yểu. Càng có thông thiên lão bất tử không hiểu vẫn lạc, từ từ rớt xuống tám tộc đuôi về sau. Khó thành khí hậu, bất quá, Dương gia ghi hận bọn hắn đã từng phạm vào xâm tộc chi hòa. Liên hợp Tôn gia, Lý gia đối bọn hắn cùng truy mãnh lớn, không có ý định cho bọn hắn xoay người cơ hội, như không phải là Hiên Viên tộc muốn bảo trụ thứ nhất tộc vị trí. Từ đó can thiệp, hình gia cùng Lữ gia sẽ thảm hại hơn, dù là Dương Vũ rời đi Dương gia. Dương gia cũng có được Ô Nha đại quân cùng nhiều tôn thần cấp yêu thần hộ pháp. Như thế, căn cơ đã vô cùng vững chắc, không phải tộc khác tùy tiện có thể lại ức hiếp. Mặt khác, Dương gia gia chủ Dương Thành Hồ cũng là một đời nhân kiệt. Đáng tiếc bị phía trước tam tử danh tiếng chỗ che lại. Hắn đã trở thành một tôn không tầm thường võ thánh, quản lý năng lực cũng không thể coi thường. Là gần nhất 10 đời tộc trưởng bên trong, có thể xếp hạng thứ 2 gia hỏa, gần với Dương Vũ, Dương gia Lặng Yên ở giữa trở thành cự đầu cấp bậc thế lực. Còn có, đã từng thiên hạ đệ nhất cung, lại một lần nữa thu môn đồ khắp nơi, làm cung chủ Dương Niếp Niếp, thoát khỏi nhũ danh, tự xưng là Dương Nữ, Dương gia chi nữ ý tứ. Người khác thống nhất bảo nàng vì Dương Nữ Thần, là một tôn bị nói là có thể bao trùm tại tam tử phía trên nữ tử thần bí. Chỉ bất quá mở cung thu môn đồ khắp nơi về sau. Trong giang hồ ít có đi lại, tương quan sự tích tương đối ít, nhưng người người đều biết nàng là Dương Vũ muội muội, khí vận kinh người, còn có được một đầu kinh khủng chân long. Liền xem như Tà Thiên hoặc Huyết Anh ở trước mặt nàng chỉ sợ đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Dương gia thần tử Dương tái sinh ở trước mặt nàng đều là ngoan ngoãn mà nghe lời. Có thể thấy được nàng cường đại cỡ nào. Thiên cung thu đồ, số lượng cực ít, thu đều là thiên tài trong thiên tài. Mà thân là thứ nhất hộ pháp Tưởng Bình càng là nhất đại đã từng cùng Dương Vũ nổi danh võ thánh. Nếu không phải hắn có tiếng xấu, chỉ sợ gia nhập thiên cung người sẽ càng nhiều. Tà Thiên Giáo, Dương gia, thiên cung tam đại thế lực nhất kình thế lực, hướng về uy tín lâu năm thế lực khởi xướng xung kích. Trường Sinh Điện bên trong Tiểu Điện Vương cũng là nhịn không được xuất quan. Đi khiêu chiến Dương tái sinh, Tà Thiên cùng Huyết Anh, làm Dương Vũ đã từng thủ hạ bại tướng. Tiểu Điện Vương biết hổ thẹn sau dũng, liên tục phá cảnh, là trường sinh điện bên trong chói mắt võ thánh. Một ngày này, tiểu điện vương cùng Tà Thiên ước chiến tại Tà Thiên giáo bên ngoài. Tà Thiên giáo tại chiến tộc bên trong là hậu tộc lúc đầu một phương địa bàn, bị Tà Thiên bọn người đoạt chiến về sau, trở thành Tà Thiên giáo địa phương. Tiểu điện vương mặc chiến giáp, so sánh với năm đó càng lộ vẻ thành thục, toàn thân có thánh khí lưu động, phảng phất đầy trời tinh quang cùng hắn hòa làm một thể. Ý chí chi cao, quả thật là không tầm thường người có thể so sánh. Từ khi Dương Vũ trở thành thứ nhất võ thánh về sau, tiểu điện vương liền tiến vào trường sinh điện cấm địa bế tử quan. Xuất quan ngày nương theo dị tượng mà hiện, là đại thế hiện ra. Bế quan 20 năm, một khi xuất quan, muốn bại thiên hạ cường giả, Tà Thiên chính là hắn người chọn đầu tiên chiến đối tượng. Tiểu điện vương lẻ loi một mình đến đây, mà Tà Thiên bên này là tà ma ngoại đạo ra hết. Khoảng chừng 1 vạn chi chúng tại nước trận, những này không chỉ có là nhân tộc, còn có dị tộc, thậm chí là ma tộc. Không thể không nói Tà Thiên thật sự là sinh linh gì cũng dám thu. Đúng là như thế, hắn mới có thể trở thành nhân tộc dị loại. Tà Thiên dẫn theo một thanh chiến thương, dáng người thon dài, một kiện đơn bạc quần áo lấy thân. Trên mặt anh Tuấn treo nhàn nhạt nụ cười tà khí. Mi tâm bên trên có chiến văn hiển hiện, trên hai tay còn mang theo hỏa vòng. Quả thật ma chủng phong thái vừa xem không thể nghi ngờ. Tại Tà Thiên bên người những cái kia trợ trận sinh linh không ngừng sợ hãi kêu lấy, giáo chủ uy vũ. Giáo chủ uy vũ, khí thế cực kỳ tràn đầy, đủ để làm cho lòng người sinh khiếp đảm. Tà Thiên đè ép ép tay, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hắn hắng giọng một cái, bôi qua một cái khinh miệt nụ cười nói, đến địa bàn của ta khiêu chiến. Ngươi xem như cái thứ hai, can đảm lắm, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tiểu điện vương bình thản đáp, Tà Thiên, ngươi là giới diện khác người đi, vì sao đến ta siêu phàm giới tai họa một phương, như ngươi nguyện ý thần phục bản vương, giải tán cái này Tà Thiên giáo, bản vương có thể bỏ qua cho ngươi, cũng để ngươi gia nhập ta trường sinh điện. Tà Thiên ngoại trừ đối phó hậu tộc bên ngoài, những cái kia từng trở ngại hắn phát triển thế lực đều bị gà chó không yên. Ha ha, thật sự là trò cười. Vài thập niên trước nghe nói ngươi là bại tướng dưới tay Dương Vũ. Bây giờ Dương Vũ phi thăng thần giới về sau, ngươi liền chạy ra khỏi đến Diệu Vũ Dương Uy. Đáng tiếc chọn sai đối tượng. Tà Thiên cười như điên nói. Tiểu điện vương nhíu mày một cái nói, xem ra ngươi là thật không biết cái gọi là. Sau một khắc, thân hình hắn di động, trong chớp mắt xuất hiện ở Tà Thiên trước người. Một nắm đấm thường thường không có gì lạ vung đánh ra ngoài. Trường sinh quyền, một quyền có thể lấy được trường sinh, một quyền cũng có thể đoạn nó trường sinh. Trường sinh quyền đạo, trải qua nhiều năm qua tôi luyện, tiểu điện vương sức chiến đấu xác thực đã phi thường khủng bố. Một quyền này liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản. Một quyền này phá vỡ không gian, tầng tầng tiến dần lên, rơi xuống Tà Thiên trên thân. Phanh khí thế cường đại kinh bạo, thiên địa chấn động, ngay tại hắn coi là một quyền này có thể oanh bạo Tà Thiên thời khắc. Lại phát hiện Tà Thiên đã xuất hiện ở phía sau hắn cười nói, tốc độ quá chậm. Thật không biết lúc trước ngươi là thế nào đương Dương Vũ đối thủ. Không phải là loạn suy suyệt a? Tiểu điện vương lông mày trao lại một chút. Cũng không có nửa điểm vẻ kinh ngạc. Lại một lần nữa huy động nắm đấm. Mà lần này nắm đấm không chỉ có không thêm nhanh, ngược lại chậm rất nhiều. Cảm giác không giống như là cùng người so chiêu, giống như là đang luyện quyền. Thế nhưng là uy lực của một quyền này thì là so vừa mới mạnh hơn rất nhiều. Ảnh hưởng phạm vi càng rộng, dung không được Tà Thiên lần nữa chạy trốn. Đây là trường sinh quyền tiến thêm một bước quyền ý. Có chút ý tứ, nhưng còn chưa đáng kể, Tà Thiên cười cười.